Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Sông Trận. Đã không cần lại nói, kia dĩ nhiên mà nhưng hình thành linh lực gió núi, triệt để tuyên cáo chiếu nguyệt bí tàng địa điểm, ngay tại dưới chân, tòa này yên tĩnh sơn phong nháy mắt sôi trào, mấy đạo nhân ảnh hiển hiện giữa không trung. Nhanh như điện chớp lướt xuống, nơi đây bí tàng tất nhiên là ta Đan Vân Long. Ha ha ha, tiếng cười to nương theo lấy bóng người mà xuống, lại thình lình giữa không trung một mảnh ánh sáng màu tím hiện lên. Tiếng cười to im bặt mà dừng, đạo nhân ảnh kia đầy người bị đâm thành con nhím trùng điệp rơi xuống đất. Cao 8 thước thân thể run run rẩy rẩy đứng lên. Mỗi đi một bước bộ mặt liền cùng giống như thổi khí cầu nâng lên. Vẻn vẹn 5 bước về sau, cả người biến thành một cái toàn thân phiếm tử quái vật khổng lồ. Ta, tốt, đau nhức, cái kia, quái vật, hai tay giãy giụa lấy bóp chặt cổ họng mình. Tại trên sơn đạo lại giãy giụa lấy đi vài bước sau ầm vang ngã xuống đất. Tử sắc khí độc từ thi thể 4 phía phun ra ngoài. Hừ, chiếu nguyệt bí tàng tất nhiên là ta Hạt Vương Cốc. 6 tên bên trên xuyên vạt phải vạt áo trên, áo vét tông, rơi xuống quần dài nam tử từ trong rừng rậm đi ra. Cười lạnh từ cỗ thi thể kia bên cạnh đi qua, nhanh đi tìm kiếm bí tàng cửa vào. Chúng ta chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Giờ phút này đi vào tất nhiên có thể đoạt được địa cung bên trong tốt nhất bảo vật. Một người mở miệng, bên cạnh mấy người cười quái dị đáp ứng. 6 người này rất nhanh lại tránh vào bóng ma bên trong. Trên núi đá, Lý Đoạn chiều đầu đầy mồ hôi lạnh nhìn xem một màn này. Vừa mới nếu không phải trước thời gian tới, chỉ sợ mình cũng sẽ bị những cái kia Hạt Vương Cốc người dùng độc châm bắn chết. Biến thành một bãi mùi hôi thịt nhão. Trương Nam Xanh thấy cảnh này, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một vật dơ lên cao cao. Thẳng tắp màu xanh hơi khói đâm vào bầu trời đêm, khuếch tán thành một mảnh nhàn nhạt mây khói. Vẫn là cực nhanh khuếch tán, không chút nào thu hút. Nhưng giờ khắc này, liên quan Lâm Nhai cảnh nội tất cả vĩnh dạ ngân bài trở lên thích khách. Tất cả đều cảm giác được bài tử của mình khẽ run lên. Bí tàng mở ra. Cửu Thiên Dạ đem Thanh Long Khoan từ một cỗ thi thể ngực rút ra. Ngẩng đầu nhìn xem bầu trời đêm, Sâm Nhiên cười một tiếng, ta đã dựa theo ước định thả lá xanh tin khói, bọn hắn rất nhanh liền tới. Trương Nam Xanh nhìn 3 người một chút, chúng ta trước tiên tìm bí tàng tiến vào, chỉ là lúc này gió núi hiện lên hình vòng xoáy, không thể nào phán đoán cửa vào đến tột cùng ở nơi đó. Cần chúng ta trên dưới loại bỏ một phen. Cái này giả thần giả quỷ phương sĩ giết a. Hạng Thiết Lực úng thanh mở miệng, sắc mặt khó coi nhìn xem Lý Đoạn Chiều, dọa đến sắc mặt người sau trắng bệch. Mà Lý Đoạn Chiều mong đợi Tần Ẩn nhưng thủy chung tại thờ ơ lạnh nhạt. Lập tức tên này dầu mỡ phương sĩ liền luống cuống, đừng giết ta, ta biết địa cung ở nơi đó. Mang bọn ta đi, Tần Ẩn rốt cục lên tiếng, ngữ khí không cho cự tuyệt. Tốt, tốt, núi này thế giống như người ngồi xếp bằng hình, tay chân rõ ràng, mà ngay phía trước ngàn mét chỗ có dòng sông tương đối. Lại thêm 4 phía dãy núi vờn quanh, đây là quý nhân chi địa, cho nên bí tàng chủ nhân phàm là hiểu được phong thủy chi thuật. Kia mộ quần áo tất nhiên tọa lạc tại 2 chân phân nhánh chỗ hoặc là cái rốn vị trí. Lý Đoạn Chiều đem mình suy đoán nói thẳng ra, theo ngón tay của hắn vạch một cái đại khái hình dáng. Mấy người vậy mà phát hiện bọn hắn vị trí đỉnh núi lại còn thật có một người giống ngồi xếp bằng. Dáng vẻ kia đến tột cùng là đũng quần vẫn là rốn a. Hạng Thiết Lực một tay lấy Lý Đoạn Chiều nhấc lên. Mắt to như chuông đồng trừng mắt cái này giang hồ lão già lừa đảo. 2 nơi đều là bảo vật địa, bởi vì địa cung vừa mới mở ra, sát khí xông ra, cho nên chỉ cần cảm thụ nơi nào linh lực lưu động lệch yếu, nơi đó là được. Trương Nam xanh bàn tay mở ra, một đóa hơi mờ hơi co lại bản hoa sen trồi lên, lại tiếp tục nhẹ nhàng héo tàn. Hoa tàn héo cánh bị rủ xuống hướng phía dưới, khiên linh hoa chỉ hướng phía dưới linh lực dày đặc chỗ. Trương Nam xanh nhàn nhạt mở miệng, kia cửa hang ngay tại chỗ rốn. Lý Đoạn Chiều sắc mặt nổi lên màu đỏ, ngón tay nhẹ tính, trong miệng nói nhỏ, bỗng nhiên chỉ hướng nghiêng phía trên một chỗ phương vị, nơi đó vừa lúc giữa sườn núi một chỗ đài cao, bí tàng cửa vào ứng ở nơi đó. Mấy người đưa mắt trông về phía xa, nhìn thấy một chỗ đài cao ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ trắng bệch. Nếu là sai, ta liền xé ngươi. Hạng Thiết Lực đối Lý Đoạn Chiều hung dữ mở miệng. Nếu là đối, còn xin chư vị đại hiệp tha mạng. Tiện mệnh một đầu đừng ô uế các vị tay. Lý Đoạn Chiều cười làm lành nói. Thế là ba người dẫn theo một áo bào màu vàng phương sĩ, bắt đầu nhanh chóng tại núi đá ở giữa lên cao tước rơi. Khi Tần Ẩn bọn người xuất hiện tại đài cao bên cạnh lúc, đã có thể nhìn thấy chỗ kia đài cao lại có 50 trượng vuông to lớn diện tích. Vừa mới thấy không rõ nên là bị núi đá rừng rậm che cản chân chính diện mạo. Giờ phút này núi đá vờn quanh bên trong trên bình đài, đã có ba nhóm người lẫn nhau thành kỷ giác chi thế, không dám vọng động. Mà tại ngay phía trước, một chỗ to lớn kẽ nứt từ núi xanh lan tràn mà xuống, phân ra một cái đen nhánh cửa hang. Một đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại không người dám tiến lên nữa xông vào, bởi vì chỗ cửa hang sáu cỗ thi thể đã biểu lộ trước nhập giả hạ tràng. Chúng ta bên trên, Trương Nam xanh bình thản mở miệng, không có chút nào khiếp ý. Tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Tần Ẩn hai mắt bình tĩnh như đầm sâu. Hạng Thiết Lực kia mắt to như chuông đồng bên trong thì là hiện lên hưng phấn. Các vị đại gia, van cầu các ngươi trước thả ta xuống đi. Ta lại không biết đánh nhau, mạo muội xuống dưới tất nhiên là cái chết a. Lý Đoạn Chiều vừa mới thở ra một câu, liền bị Tần Ẩn tiện tay ném. Hắn hiểu linh trận, còn hữu dụng. Tần Ẩn một câu liền ngăn chặn hai người tất cả nghi vấn. Ai u, cái này trung niên phương sĩ trực tiếp ngã tại cây cối về sau, kêu thảm một tiếng, phía dưới đám người nghe được Lý Đoạn Chiều kêu rên đồng thời trông lại. Đã thấy đến Tần Ẩn ba người đồng thời rơi xuống đất. Mấy chục song ánh mắt bất thiện nháy mắt rơi vào ba người trên thân. Có ta Thiên La Tông tại, ai dám trước nhập? Một mặt chữ điền áo xanh đại hán ngạo nghễ mở miệng. Phía sau hắn mười mấy tên đồng môn đều là áo xanh sách nỏ. Vì trong chàng số người nhiều nhất một phái, Sử Thanh Vân, núi này là nhà ngươi mở sao? Cũng qua bá đạo đi. Nơi xa một tú y thanh niên rút kiếm giận mắng, nhưng là hắn đang mắng thời điểm ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm đại hán mặt vuông trong tay nỏ. Cơ, An huynh, không bằng hai chúng ta phương liên thủ, trước phá Thiên La Tông đại trận. Một phương khác nổi danh cao gầy nam nhân, đồng đưa quạt xếp cười hắc hắc, muốn thử xem liền tới, bất quá giải quyết các ngươi trước đó, ta trước giải quyết cái này ba cái chướng mắt ra hỏa. Sử Thanh Vân cười lạnh một tiếng, hung ác ánh mắt nhìn về phía Tần Ẩn ba người, tay phải giơ lên. Lập tức phía sau hắn mười mấy tên đồng môn giơ lên nỏ cơ. Hiện ra thanh quang tên nỏ nâng lên. Tần Ẩn, Trương Nam xanh, Hạng Thiết Lực ánh mắt đồng thời lạnh xuống. Muốn chết, mũ rộng vành nâng lên. Ba bộ thiết diện xâm hàn lộ ra. Các ngươi là vĩnh dạ thích khách. Một tiếng kinh hô, trong chàng tam phương thế lực đồng thời kinh hãi ngẩng đầu. Bọn hắn những này nhỏ tông cửa nhỏ, cùng vĩnh dạ địa cung quy mô so ra, quả thực chính là lấy trứng chọi đá. Vĩnh dạ thích khách xuất thủ chưa từng lưu thủ, chúng ta trước diệt mấy người. Sử Thanh Vân hô to một tiếng, mà giờ khắc này Trương Nam Xanh giờ khắc này lại hai tay bỗng nhiên kéo ra. Lòng bàn tay trồi lên một đen một trắng hai đóa tháng đủ khôi. Mang theo kình phong thoáng chốc đối hợp, không người chú ý, giờ khắc này giữa sân mặt đất đồng thời hiện lên mấy chục đóa đen trắng đối xứng tháng đủ khôi. Mỗi đóa hoa nhìn xuống nhìn lại cũng giống như một cái quỷ dị khuôn mặt tươi cười. Theo Trương Nam Xanh hai tay hợp chết, một cỗ cường hoành linh lực ba động từ lòng bàn tay nổ ra. Tất cả đen trắng tháng đủ khôi đồng thời nổ tung, nồng đậm sương mù nháy mắt bao phủ phương viên mười trượng. Ánh mắt che đậy, đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc, chỉ cảm thấy đầu não mơ màng trướng trướng. Chỉ có mười hơi, tiến, Trương Nam Xanh buông xuống hai tay, bình thản mở miệng, mười hơi về sau, tháng đủ khôi sương mù liền sẽ tiêu tán. Nhưng nếu hắn tiến vào giang hà cảnh liền có thể đem sương mù chuyển hóa thành kịch độc. Vạn hoa phệ linh quyết, thể hiện chính là kỳ quỷ, hai chữ. Giờ phút này, không thể nghi ngờ là gây ra hỗn loạn, thẳng tắp lọt vào hang động tuyệt hảo thời cơ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.